Chương 193, trả cờ dạ pháo. Ánh sáng màu trắng phai đi, một đạo đen nhánh vết tích xuất hiện tại quang trụ nguyên bản chiếm cứ vị trí ở thiên vương oanh kích phía dưới, liền không gian đều bị mẫn diệt rất đen nhánh vết tích cắn nuốt tất cả, vô luận là nước biển, tia sáng, hay hoặc giả là những thứ khác chất liệu gì. Miễn là ở va chạm vào đen nhánh dấu vết trong nháy mắt cũng sẽ bị nó vô tình thôn vệ đi vào. Loại này kinh khủng vết tích, cần thế giới bổn nguyên lực lượng mới có thể tu chỉnh. Hơn nữa, chỉ là một kích này nếu là chỉ cần dựa vào thế giới bản nguyên vô ý thức tu chỉnh lời nói. Không có cái mấy thập niên, là đừng nghĩ có thể chữa trị trở về bộ dáng lúc trước hung chi, hiện tại thế giới bản nguyên 99% đều bị ổ bở lệch khắc cho cắn nuốt hết. Để hắn tiêu hao thế giới bản nguyên đối với cái này tê liệt không gian tiến hành chữa trị chớ vọng tưởng đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bất quá đây là đang một cái điều kiện tiên quyết thành lập tình huống bên dưới mới có thể biến thành sự thật, liền là cả cái thế giới dựa theo ổ bờ lịch khắc ý nguyện chuyển hóa thành thiên tri long thế giới thẳng đến bạch quang hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ không gian chỉ có thể nhìn được một đạo đen nhánh vết tích. Còn như mới vừa bị cột sáng màu trắng thôn phệ mù cụ rồ, lúc này lại là hoàn toàn biến mất không thấy. A ha ha ha ha ha ngu ngốc, thiên vương phát ra công kích. Nhưng là mượn cả cái thế giới lực lượng á ở thiên vương dưới sự công kích. Ngoại trừ lịch khắc, ta có thể chưa bao giờ từng thấy có người khác có thể còn sống sót. David to liều lĩnh cười to nói. Hắn thấy, mù cụ rồ thân hình tiêu thất, đây là chuyện lại không quá bình thường. Nếu như bây giờ còn ở nơi này, đó mới là không bình thường đối với thiên vương uy lực. Victor vô cùng tự tin mù cụ rồ tiểu tử đã chết rồi sao, gặp vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không ngừng ở trên bầu trời tìm kiếm. Mấy lần xuống tới, lại không nhìn thấy mù cụ rồ một chút dấu vết, tâm tình cũng không khỏi nặng nề xuống phía dưới. Một bên dâu trắng cùng gặp cũng không kém tâm tình mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ như thế nhân vật khủng bố, cư nhiên đều bị một kích cho trực tiếp đánh liền cho tàn cũng không có còn dư lại có muốn hay không kinh khủng như vậy. A xem ra muốn tìm đúng giờ gian chạy ra. A người khoác màu hồng lông vũ áo choàng đỏ phờ làm mì ngộ, chứng kiến trước mắt một màn này, gương mặt dại ra. Đầu tiên là chật vật nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không khỏi nghĩ đến. Mù cù rồ đại nhân cái đủ căm tức nhìn cười thiên vương thiên long nhân Victor. Trên người ác quỷ năng lượng không được hướng ra phía ngoài cuộn cuộn. Đột nhiên, trực tiếp đánh út về phía Victor. Tuy là, cải đủ là trái ác quỷ đạt tới 2 độ giác tỉnh tầng thứ cường giả, hơn nữa bản thân vẫn là viễn cổ hắc long chân thân. Thế nhưng cải đủ thực lực đừng nói là ở ô bờ lê khắc, chính là ở Victor trước mặt đều là không đáng nhắc tới, thậm chí ngay cả thiên vương cũng không cần lần thứ 2 mở ra. Victor khí thế trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái đại thủ, nặng nghề vô về phía đánh út về phía mình cải đủ, không phải trái ác quỷ lực lượng, cũng không phải ngang ngược lực lượng, đây là một loại đến từ chính thiên tri long thế giới lực lượng, mơ hồ cũng là muốn càng thêm khủng bố vài phần. Khổng lồ bàn tay to trực tiếp quất vào cái đủ trên người, một cái tắt trực tiếp đem cái đủ quất bay. Không biết phiến đến rồi hải tặc thế giới cái góc nào bên trong đi. Khống chế được thiên vương mũi nhọn vị trí. Vành ánh bạch quang lần nữa sáng bắt đầu, Victor đem công kích phương hướng điều chỉnh đến rồi đối thủ mạ gì nệ phỏ quảng trường phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Mở miệng nói, kế tiếp liền đến phiên các ngươi chết cho ta. Ở thiên vương công kích Victor lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm cắt đứt. Nô không biết là ai cho ngươi lòng tin để ngươi nghĩ rằng ta đã bị ngươi đánh chết đâu. Thanh âm hạ xuống, mù cụ rồ thân ảnh lần nữa xuất hiện tại liêu không bên trong, mặc trên người vẫn là thế giới giải phóng quân nguyên soái chế phục, sau lưng chính nghĩa áo choàng đón gió bay phất phới nguyên soái đại nhân mù cụ rồ tiểu tử. Đây là làm cái gì đó a, thế giới giải phóng quân bên trong một trận tiếng kinh hô, tâm thần cũng đô an định xuống dưới. Tuy là bình thường, cả cái thế giới giải phóng quân bên trong tất cả sự vụ mù cụ rồ cũng sẽ không xử lý. Thế nhưng, ở thời khắc mấu chốt, mù cụ rồ có thể là tuyệt đối chủ kiến, làm sao có thể chính diện thừa nhận rồi thiên vương một kích. Ngươi làm sao có thể không có việc gì đâu, Victor vẻ mặt kinh ngạc nhìn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Nhìn thiên vương bên trong Victor. Mù cụ rồ trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc. Mù cụ rồ mở miệng nói ra, ngươi đã công kích quá ta đến mà không trả lệ thì không hay, như vậy kế tiếp không muốn đến phiên ta. A nói xong, một cái màu đen thùi lùi, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm cự pháo xuất hiện tại mù cụ rồ trước người. Trả cờ dạ pháo không phải phải nói là đã vượt qua trả cờ dạ pháo siêu cấp kinh khủng vũ khí, chẳng qua là bởi vì mù cụ rồ không biết hẳn là bắt đầu một cái như thế nào tên tốt. cho nên mới tiếp tục gọi làm trả cờ dạ pháo mà thôi, dung hợp hai cái thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng, sau đó lại gia nhập hải tặc thế giới cổ đại binh khí minh vương lực lượng. Đồng thời lại để cho nó ăn trái ác quỷ môn môn, quả thực không muốn quá xa xỉ. Đây là vật gì? Vít to khắp khuôn mặt là nghi hoặc, ổ bợ lệt khắc cũng là như thế. Chính là gạp, dâu trắng cũng đều là đầy đầu vụ thủy. Mù cù rồ, đây là nơi nào làm tới vũ khí a? Cả cái thế giới giải phóng quân duy nhất biết đạo võ khí xuất xử người là Sẻn gỗ cụ. Thế nhưng, hiện tại Sẻn gỗ cụ có thể còn không biết sinh tử, nằm trên mặt đất, còn có mù cù rồ, đây là muốn làm gì? Đối thủ vũ khí nhưng là thiên vương a, trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí đứng đầu, không có bất kỳ nghi vấn được xưng là sử thượng tối cường vũ khí. Hơn nữa có thể không ai sánh bằng. Hiện tại đến phiên ta nổ súng nói, mụ cụ rồ trong cơ thể vô cùng vô tận trả cờ dạ điên cuồng chút xuống vào trả cờ dạ pháo ở giữa. Thời gian mấy hơi thở, liền đã hoàn toàn xúc năng hoàn thành, sau đó một đạo xanh thảm quang mang đánh về phía Victor, phương hướng Victor, cẩn thận cảm nhận được chạm làm quang mang bên trong năng lượng ẩn chứa một bên ổ bờ lịch khắc không khỏi biến sắc, trong miệng kinh hô. Kỳ thực, không cần ổ bờ lịch cớ lễ nhắc nhở, Victor cũng đã cảm nhận được.